Hắn bổ sung đầy đủ linh lực hơn nữa lại chẳng hề gây ra chút tác dụng phụ nào, đây chẳng phải là vừa hiệu quả mà lại vừa an toàn ư? Thế nhưng mà. Vừa rồi hắn đã phục dụng 10 viên hồi khí đan. Sư tỷ, tại sao bây giờ, người mới mang đến, trông bộ mặt mếu máo của hắn, không hiểu sao trong lòng Nguyễn Oánh lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Nàng đáp với giọng thản nhiên, bởi vì bước chân của ta không theo kịp hành động của ngươi, ai biết ta còn chưa kịp tới thì ngươi đã đem bình hồi khí đan kia chút hết vào miệng rồi. Ta cũng đành bất lực đứng nhìn thôi. Ngụy Biển, đây chắc chắn là Ngụy Biển. Vương Chi cảm thấy mấy lời của nàng chẳng có cái nào là đáng tin cả. Hắn dám chắc đối phương là cố tình để hắn chịu đau khổ. Trong mắt hắn, vị sư tỷ này rất hung dữ, hơn nữa còn có vẻ rất thù địch đối. Với mình, không tới kịp, vậy thì hô lên một tiếng ngăn hắn lại không được sao? Hừ hừ, rõ ràng là muốn hại ta. Đúng là nữ nhân xấu mà. Ta mong ngươi cả đời bị ế yêu người nào thì người đó gặp suối quẩy. Dĩ nhiên, những lời đó Vương Chi cũng chỉ có thể giữ trong lòng. Hắn dám bảo đảm nếu để nữ nhân trước mặt nghe được thì ngày tháng sau này của hắn sẽ phủ đầy bóng tối ngay. Hít vào một hơi cho tâm tình bình ổn lại, Vương Chi lần nữa chuyển ánh mắt lên lọ bách niên linh nhũ trong tay. Sau đó, hắn cắn răng đem nắp lọ mở ra cho một giọt vào miệng rồi nuốt xuống trước sự ngỡ ngàng của Nguyễn Oánh cũng như Trần Biểu kế bên. Lúc nãy hắn vừa mới phục dụng 10 viên hồi khí đan A, bây giờ nếu lại thêm giọt bách niên linh nhũ này nữa thì... Dù là kẻ thù địch, như Nguyễn Oánh cũng không đành lòng nhìn thấy hậu quả đấy. Nhất định là vì tốc độ bổ sung linh lực của hồi khí đan không kịp cho hắn dự thi vòng thứ 3 rồi. Hừ, ta dám cá đây là vì phần thưởng thiên thủy đan và 3 vạn viên hạ phẩm linh thạch. Nguyễn Oánh thật tình rất muốn thiên lôi đánh xuống đầu tên ngu ngốc trước mặt mình mấy cái. Giờ thì nàng đã hiểu được cái gì gọi là tham tiền như mạng rồi. Càng nhìn Vương Chi, Nguyễn Oánh càng thấy gai mắt, sau cùng liền dứt khoát quay mặt bỏ đi. Ta mong ngươi bị linh thạch đè chết đi. Đấy là những lời nàng lưu lại cho kẻ nào đó. Cách chương.